Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2699, Bảo Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng tộc tự nhiên có biện pháp để ngươi tiến vào thần vực. Bất quá thanh danh này cũng không tốt như vậy. Ngọc Thiện Tâm vừa cười vừa nói. Coi như có thể tiến vào thần vực. Đó cũng là săn giết dị chủng. Quan thanh danh chuyện gì? Hàn Sâm cái này có chút không hiểu. Ngọc Thiện Tâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Sâm. Thần vực bên trong cũng không chỉ là có nguyên cơ dị chủng. Các loại đẳng cấp thần hóa dị chủng đều có. Coi như một cái nửa bước thần hóa lại thế nào cường hãn. Tại thần vực bên trong cũng là chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất. Muốn tại thần vực bên trong săn giết dị chủng khó khăn cỡ nào. Lùi 10.000 bước nói. Coi như thật có thể giết. Cái kia cần gì phải chạy tới thần vực. Thiên ngoại thiên dị chủng chi phong phú. Tại phía xa thần vực phía trên. Căn bản không tất yếu phiền toái như vậy chạy tới thần vực. Vậy bọn hắn tại sao phải phí lớn như vậy kình. Đem chúng ta những này tầm làm tiến thần vực đâu. Hàn Sâm càng thêm không rõ. Ngọc Thiện Tâm vừa cười vừa nói. Sở dĩ đem chúng ta làm tiến thần vực. Tự nhiên là vì cùng các tộc thần hóa cường giả một trận chiến. Hàn Sâm nghe nao nao. Không thể tin được nói. Có lầm lẫn không? Các tộc thần hóa cường giả nhưng so sánh những cái kia dị chủng khó đối phó hơn. Ngay cả dị chủng đều giết không được. Còn muốn đi đánh các tộc thần hóa. Không có lầm. Dưới tình huống bình thường. Chúng ta xác thực không cùng các tộc thần hóa cường giả tranh phong vốn liếng. Thế nhưng là bên người đi theo thái thượng tộc liền không đồng dạng. Ngọc Thiện Tâm cười híp mắt nói ra. Hàn Sâm lập tức có chút minh bạch. Thái thượng tộc để bọn hắn tiến vào thần vực. Cũng không phải là thật muốn cùng các tộc thần hóa cường giả phân cái thắng bại. Mà là một loại lịch luyện. Có thái thượng tộc người đi theo. Các tộc thần hóa cường giả bao nhiêu đều sẽ cho thái thượng tộc một điểm mặt mũi. Không đến mức sẽ giết Hàn Sâm bọn hắn những này tầm. Mà Hàn Sâm bọn hắn thông qua cùng các tộc cường giả thực chiến. Từ đó tăng lên kiến thức của mình cùng năng lực. Thu hoạch cường đại hơn kinh nghiệm. Này bằng với là cầm các tộc thần hóa cường giả khi bồi luyện. Chỉ sợ toàn bộ đại vũ trụ bên trong. Cũng liền thái thượng tộc dám làm như vậy. Vạn nhất có cái tính tình không tốt. Không nể mặt thái thượng tộc thần hóa cường giả đem chúng ta cho xử lý. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Hàn Sâm có chút nghi ngờ hỏi. Thái thượng tộc mặc dù lợi hại. Cũng không có khả năng ai cũng cho bọn hắn mặt mũi. Không có 10.000 cũng có cái vạn nhất. Thật đã xảy ra chuyện gì? Tại thần vực loại địa phương kia chẳng phải là một con đường chết. Ngọc Thiện Tâm nhìn Hàn Sâm một chút. Thần sắc cổ quái nói ra, ngươi cho rằng tầm là cái gì? Đối thái thượng tộc mà nói, tầm bất quá chỉ là một cái công cụ. Công cụ hỏng, đổi lại một cái chính là. Dừng một chút, Ngọc Thiện Tâm còn nói thêm. Với lại thần hóa cường giả phần lớn đều biết thái thượng tộc sẽ có chuyện như thế. Bọn hắn cự tuyệt không được thái thượng tộc, chỉ sợ sớm đã ma quyền sát trường. Chờ lấy giáo huấn chúng ta những này bị thái thượng tộc chọn chúng ra hỏa đâu. Đánh chết đến không đến mức. Bất quá ra thịt nỗi khổ là khó tránh khỏi. Người cần phải có tâm lý chuẩn bị. Nói như vậy, chúng ta lần này đi thần vực căn bản chính là bị đánh hành trình. Hàn Sâm cười khổ nói. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá chiến đấu như vậy. Đối với tăng lên ý cảnh cùng năng lực thực chiến xác thực rất có ích lợi. Không gần một nửa bước thần hóa tầm. Đều là tại thần vực trong chiến đấu tấn thăng thần hóa. Cũng coi là một chuyện tốt a. Ngọc Thiện Tâm nói xong đối Hàn Sâm khoát tay áo. Ta đi trước. Cung chủ sự tình ngươi phải nắm chặt thời gian điều tra. Thời gian 4 năm nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Vẫn là sớm tính toán tốt. Quả nhiên, Ngọc Thiện Tâm cùng Hàn Sâm nói chuyện này không bao lâu. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi liền đến ám giới hồ. nói cho Hàn Sâm muốn đi vào thần vực tu hành sự tình. Hàn Sâm đã có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên là một lời đáp ứng. Thế nhưng là bởi vì việc này, Hàn Sâm vẫn luôn không tiếp tục tìm tới cơ hội đi gặp Hoành Tà. Tiến vào thần vực phương pháp cùng tiến vào hạch tâm lĩnh vực cùng loại. Cần tự thân ngưng tụ ra trật tự liên, mới có thể đẩy ra thần vực đại môn. Hàn Sâm bọn hắn những này tầm mặc dù còn không có ngưng tụ ra trật tự liên. Bất quá thái thượng tộc có một loại gen dịch, có thể cho lực lượng của bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn mô phỏng ra trật tự liên trạng thái. Từ đó có thể sớm mở ra thần vực đại môn tiến vào thần vực. Với lại thái thượng tộc cũng có thể lợi dụng cùng tầm ở giữa đặc thù liên hệ. Đi theo chính mình tầm cùng một chỗ tiến vào thần vực. Chỉ là bởi vì loại này gen dịch chế tác rất khó. Mỗi cái tầm cũng chỉ có thể được chia 3 bình gen dịch. Nói cách khác Hàn Sâm tại tấn thăng thần hóa trước đó. Hết thảy có thể tiến vào thần vực 3 lần. Cho nên mỗi một lần tiến vào thần vực, đều muốn ở bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài mới có thể đi ra. Hàn Sâm sử dụng gen dịch về sau, cảm giác lực lượng cũng không có tăng trưởng. Thế nhưng là trạng thái lại phát sinh một chút biến hóa. Vậy mà mô phỏng ra trật tự liên hình thức, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là mô phỏng mà thôi. Trên lực lượng cũng không có biến hóa về chất, cũng không có tăng lên trên diện rộng. Mở ra thần vực đại môn quá trình cùng mở ra hạch tâm lĩnh vực gần như giống nhau. Khác biệt chính là, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi có thể đi vào Hàn Sâm mở ra thần vực đại môn. Cùng Hàn Sâm cùng một chỗ tiến nhập thần vực. Nguyên lai thần vực nhìn cùng đại vũ trụ cũng không có gì khác biệt mà. Hàn Sâm đi tại một mảnh trên thảo nguyên. Ánh mắt bốn phía dò xét. Cũng không cảm thấy thần vực cùng đại vũ trụ khác nhau ở chỗ nào. Khác biệt lớn nhất, cũng chính là nơi này đại lục đặc biệt lớn. Căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Lý Khả Nhi nói ra. Đó là ngươi mới vừa vặn đi vào thần vực. Đối với nơi này còn chưa quen thuộc. Chờ ngươi gặp được thần linh phong bạo liền biết thần vực chân chính đáng sợ. Thần linh phong bạo là cái gì? Hàn Sâm hỏi. Thần vực bên trong bình thường là không có dị chủng tồn tại. Chỉ có thần linh phong bạo tiến đến thời điểm, dị chủng mới có thể ở trong cơn bão táp hiện thân. Cho nên thời điểm đó thần vực mới thật sự là thần vực. Không có thần linh phong bạo thời điểm, người có thể đem nơi này xem như một cái điểm du lịch đối đãi. Lý Khả Nhi vừa cười vừa nói. Đang tại trong lúc nói chuyện. Nhìn thấy trước mặt bên trên bầu trời, có một bóng người bay qua. Hàn Sâm nhìn kỹ, lại là một cái hoàng cực tộc thần hóa cường giả. Các hạ thế nhưng là hoàng cực tộc Bảo Liên Điện hạ. Linh Lung mở miệng nói ra. Ngươi là, cái kia hoàng cực tộc thần hóa nghi hoặc nhìn Linh Lung. Thái thượng tộc Linh Lung, Lý Khả Nhi gặp qua Bảo Liên Điện hạ. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi hướng Bảo Liên hành lễ nói. Bảo Liên nghe được Thái Thượng tộc ba chữ. Lập tức minh bạch cái gì? Khẽ cười nói. Nguyên lai là Thái Thượng tộc hai vị tiểu thư. Không biết hai vị có gì chỉ giáo. Bảo Liên lời mặc dù nói như vậy. Thế nhưng là ánh mắt lại rơi tại Hàn Sâm trên thân. Hắn hiển nhiên biết Linh Lung cùng Lý Khả Nhi muốn làm gì. Với lại hắn cũng nhận ra Hàn Sâm. Hoàng cực tộc người muốn không biết Hàn Sâm rất khó. Giết hoàng tử, đánh hoàng thúc, còn ép buộc bạch hoàng sủng ái nhất nhi tử. Chủng tộc khác có lẽ có người không biết Hàn Sâm. Thế nhưng là hoàng cực tộc cái kia thật là người người đều nhận ra Hàn Sâm. Với lại từng cái khắc cốt minh tâm, đã sớm nghe nói Hàn Sâm làm thái thượng tộc tâm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị mang đến thần vực. Lại vừa vặn để cho ta đụng phải. Cái này đến là một cái cơ hội tốt vô cùng. Bảo Liên trong lòng âm thầm suy tư. Ánh mắt cũng theo đó lóe lên. Cách chương.